Chiến thần hào môn, chương 238, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88, đệ 238 chương hành hung bạo long. Phanh, copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng đột nhiên gian, một đạo càng thêm lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt tuôn ra. Giang Ninh nắm đấm, nhìn như hời hợt, lại như hồng thủy thông thường. Hung mãnh tới cực điểm, copy nội dung từ chuyện 88, gần gũi phía dưới. Bạo Long sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn vốn chỉ dùng ra 5 phần lực, nhưng lúc này trong nháy mắt đề thăng tới 9 thành. Không nghĩ tới Giang Ninh thực sự là một cái luyện gia tử. Copy nội dung từ chuyện 88, có thể nơi nào đến được cùng. Két, copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh nắm đấm, so với Bạo Long nhanh hơn, càng mạnh, càng hung. Nghiêm khắc nện ở Bạo Long trên đùi. Nhất thời, răng rắc một tiếng, đầu khớp xương gãy lìa thanh âm. Copy nội dung từ chuyện 88. Bạo Long cả người bay rớt ra ngoài. Trên mặt giật mình, đã biến thành kinh hãi. Một quyền này lực, quá kinh khủng. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu không phải là hắn rút lui đúng lúc, chân của hắn sợ rằng sẽ trực tiếp gãy xuống. Là cao thủ, copy nội dung từ chuyện 88. Cái này Giang Ninh, là cao thủ, Lục Tầm, copy nội dung từ chuyện 88. Bạo Long lập tức kêu, muốn cho Lục Tầm trốn. Có thể lời còn chưa nói hết, Giang Ninh đã đến trước mặt hắn rồi. Sao lại thế nhanh như vậy? Copy nội dung từ chuyện 88. Còn muốn đi, phá hủy chính mình chuyện tốt. Còn muốn đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nằm mơ a. Phanh. Copy nội dung từ chuyện 88. Phanh. Phanh. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh liên tiếp 3 quyền. Cường thế tới cực điểm. Trong không khí, mơ hồ truyền đến khí bạo tiếng. Bạo Long căn bản là phản ứng không kịp nữa. Cả người hắn dường như đống cát thông thường. Ở Giang Ninh trước mặt, chỉ có chịu đòn được một phần. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá trong chớp mắt, cả người đập ầm ầm trên mặt đất, trong miệng phun ra tiên huyết, trên mặt càng cao cao sưng lên. Tứ chi của hắn ngược vặn vẹo, đầu khớp xương toàn bộ đều chặt đứt. Copy nội dung từ chuyện 88. A, Bạo Long còn có thể phát ra thanh âm, cũng chỉ có cái này trầm thấp kêu thảm thiết. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Tầm ngây người, hoàn toàn bị sợ choáng váng. Copy nội dung từ chuyện 88. Từ Giang Ninh xuất thủ, đến Bạo Long nằm xuống, bất quá mấy giây thời gian. Cái này, copy nội dung từ chuyện 88. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cô lỗ, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Tầm hầu kết sự trượt. Đứng ở đó dường như bị đinh tử đóng vào trên mặt đất. Không thể động đậy, hoàn toàn bị sợ choáng váng. Bạo Long cường đại bao nhiêu? Hắn biết rõ, đó là cha mình bên người ba đại cao thủ một trong a, sao lại thế? Sao lại thế, đơn giản đã bị phế đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Quái vật, ác ma, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Tầm trong đầu đột nhiên hiện ra mấy cái từ này. Trước mắt Giang Ninh còn ăn mặc áo choàng tắm, nhưng hắn rõ ràng chính là một đầu ác ma đáng sợ a. Trên mặt đất, Bạo Long không có lực phản kháng chút nào, tựa như một cái chó chết, nơi nào còn có vừa mới phách lối dáng vẻ bệ vệ. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà Lục Tầm đứng ở đó, rõ ràng hai chân đã mềm nhũn, lại cả người đều cứng lên. Ngươi nghĩ làm cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Thấy Giang Ninh chậm rãi đi tới trước mặt mình, Lục Tầm âm thanh run rẩy nói. Ba ta là Lục Thiên. Ngay cả Phó gia cũng không dám trêu chọc người. Người nếu là dám đụng đến ta. Ba ta. A, copy nội dung từ truyện 88. Hắn lời còn chưa nói hết. Giang Ninh trực tiếp một cái tát nghiêm khắc quất tới. Bộp một tiếng, Lục Tầm cả người bị hất tung ở mặt đất trên. Copy nội dung từ truyện 88. Hai khỏa hàm răng bay ra, còn mang theo vết máu. Lục Thiên, cái gì cẩu vật? Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh vẫn là những lời này. Hắn trên cao nhìn xuống, một cước dẫm ở Lục Tầm trên mặt của. Cái gì cẩu vật ta đều phải biết. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Tầm toàn thân lạnh run, sợ hãi tới cực điểm. Cái này Giang Ninh rốt cuộc là người nào a? Copy nội dung từ truyện 88. Ngay cả mình phụ thân Lục Thiên còn không sợ, hắn cũng dám động thủ đánh chính mình. Copy nội dung từ truyện 88. Ta, người muốn chết. A, Lục Tầm lại hét thảm lên. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh đạp gãy tay hắn. Cười lạnh, uy hiếp ta. Ta không sợ nhất chính là uy hiếp. Ta, thả ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Lục Tầm co quắp, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cũng không dám lại mạnh miệng. Thả ngươi, copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh lạnh lùng nói. Lời nói của ta, chẳng lẽ là thối lắm? Copy nội dung từ truyện 88. Dám đến Đông Hải nháo sự, cũng đừng nghĩ sống trở về. Cách chương.